từng kiện đế binh gặp phải trùng kích, mỗi kiện đế binh bộc phát ra đế uy giống như sóng gợn vậy, chống đỡ sóng xung kích thần thông của hai người. Quần áo đám đế quân và tạo vật chủ tung bay phấp phới, Cật Lực mở mắt ra nhìn kết quả của trận chiến này. Thân thể to lớn khôn cùng của thần Vũ Uy Vương bay ngược về phía sau, bị một cỗ lực lượng khó có thể tin nổi trùng kích đụng thẳng về phía phương hướng thiên đình. Cỗ lực lượng kia thật sự quá cường đại, đã áp chế một thân thần lực khủng bố của thần Vũ Uy Vương, khiến cho nắm tay của hắn vặn vẹo, xương ngón tay đứt đoạn, vừa bay ngược về phía sau, cơ nhục vô cùng thô to giống như cự long vờn quanh trên cánh tay không ngừng nổ tung, dọc đường huyết nhục tung bay, không gian cũng bị chấn động ra một con đường vỡ nát. Quang luân sau đầu Trung Nhạc từ từ bình phục lại, thanh âm bình bình đạm đạm vang lên trong tai chư quân. Đại quân tiếp tục phát động, mục tiêu Nam Thiên Môn. O không ô, ầm ầm, tại Nam Thiên Môn, nhục thân to lớn của thần Vũ Uy Vương ầm ầm đụng lên trên tòa môn hộ nguy nga này, ầm ầm rơi xuống đất chấn cho Nam Thiên Môn không ngừng chấn động. Cách chương.